Chương 53, Trương Tường giết chóc, cả cả xì giáo hấn. Chương 53, Trương Tường giết chóc, cả cả xì giáo hấn. Mấy phút đồng hồ sau đó, nguyên bản sát khí trùng trùng hướng về Trương Tường đám người liều chết xông tới Lưu Lạc Cường đạo đàn, cũng đã chỉ còn lại có lác đác mấy người. Quái vật ta ác ma, hai người bọn họ đúng ác ma, chạy mau à, ở tiếp tục như vậy, mọi người đều sẽ chết. Các loại hoang mang thanh âm hỗn loạn, từ này hai tay run rẩy cầm đao kiếm, trong mắt tràn đầy thanh âm hoảng sợ Lưu Lạc Cường đạo trong miệng phát sinh. Bây giờ bọn họ đã không còn nữa cái loại này kiêu ngạo cùng đằng đằng sát khí bộ dáng. Bọn họ hiện tại tất cả chỉ có hoảng sợ mà thôi. Bọn họ vừa nói, một bên đúng là nhưng ở tại đao kiếm trong tay, hai chân có chút run rẩy về phía sau chạy tán loạn đi. Có một người cao hơn một thước cao đại cường trộm, thậm chí ở dưới sự kinh hoàng, còn bị đại kiều trên có chút tài liệu kiến trúc vấp hé, rơi máu me đầy đầu. Thế nhưng, hắn vẫn hoảng sợ dụng cả tay chân về phía sau bỏ chạy. Đơn giản là, tại bọn họ trước mặt, có hai cái bị tiên huyết ngâm hy xiêm áo hung nhân chính nhất bước một bước về phía hắn đi tới. Không sai, hai người kia cũng không là người khác, chính là mới vừa rồi xông lên đại khai sát giới Trương Tường cùng Dạ Bù Dạ. Ở mới vừa một bắt đầu thời điểm, cũng có xạ gì gẳng Trương Tường cùng am hiểu sát nhân chiêu số Dạ Bù Dạ, trên người của bọn họ ngoại trừ Trương Tường với nhau chiến đấu ở ngoài, trên người cũng không có nhiễm phải cái gì tiên huyết. Thế nhưng, ở Trương Tường cùng Dạ Bù Dạ sát nhân so đấu, tiến vào gây cấn sau đó, hai người cũng là đều là thả tay chân ra tới. Vì hiệu suất, Trương Tường không phải lại tốn quá nhiều động tác, tới tránh né này từ địch nhân vết thương phun ra máu tươi. Mà Dạ Bù Dạ cũng không gụ tạ hai tay đã không có hành động năng lực, vì sát lục hiệu suất, hắn lại dám thừa nhận rồi lúc đầu không nên bị mấy đao, để trên người của hắn thêm nhiều mấy vết thương. Bất quá, hai người như vậy điên cuồng tấn công, mang tới cũng là cực nhanh sát lục hiệu suất. Ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, hai người đã đem xông lên hơn trăm người giết được không chừa mảnh giáp. Ở hai người toàn lực phát huy phía dưới, toàn bộ cầu trên mặt nằm thẳng cẳng một mảng lớn thi thể. Bất quá, Saki hào đúng. Hai người sử dụng vũ khí đều là này tương đối nhỏ vũ khí, Trương Tường chính là đòn nhận, Dạ Bù Dạ sử dụng thì là phi tiêu, ngược lại không đến nổi đem trên cầu tràng cảnh, biến thành cái loại này phần còn lại của chân tay đã bị cụt bốn vải, tiên huyết lan tràn trốn tu la. Nếu không, lần đầu tiên từng trải loại tràng diện này nạ rủ tổ đám người, sợ là phải đương trường nôn mửa. Dù sao, cái này đúng bọn họ trải qua lần đầu tiên giết người nhiệm vụ. Ở bình thường thời gian mà nói, bọn họ tuy là nghe qua như vậy tàn nhẫn sự tình, thậm chí còn cũng tận mắt quá giết người chẳng cảnh. Thế nhưng, sinh hoạt tại đệ tam dưới sự bảo vệ cổ nổ hạ mới một đời, bọn họ đúng là vẫn còn không có tự mình tham dự qua, lớn như vậy sát lục chẳng cảnh. Bất quá, coi như là như vậy. Nạ dù tổ cùng vừa mới tỉnh lại xạ xù kè, cũng đều là một bộ sắc mặt phát hạ cụ dáng vẻ, bên cạnh xạ cụ ra, thì là không đành lòng mà quay đầu đi. Bất quá, vào lúc này, nguyên bổn nhất khuôn mặt lười nhác, ở đệ thất trong ban thực thi nuôi thả thư cờ giáo dục cả cả si, cũng là sắc mặt nghiêm túc yêu cầu ba người bọn hắn nhìn thẳng cảnh tượng như thế này. Đều ngẩng đầu lên, nhìn Trương Tường rốt cuộc là như thế nào giết người. Tuy là hắn giết người chiêu thức còn hơi lộ ra non nớt, có rất nhiều địa phương còn lãng phí không ít lực lượng. Thế nhưng, vẫn là so với các ngươi những thứ này mới ra nghỉ dạ trường học tên, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, trọng yếu nhất, các ngươi còn muốn học tập hắn loại này ngoan kính đối với địch nhân ngoan độc cả cả xỉ lanh không nói. Hiện tại hắn, sợ là mới là cái kia tuổi tốt nghiệp, tuổi trung nhẫn, tuổi trở thành thượng nhẫn, danh dự toàn bộ cổ nổ hạ, thậm chí còn giới bên ngoài nghỉ dạ thôn đều tương đương nổi danh công ty nghỉ dạ, hạ tạc cả cả xỉ đi hắn tinh tường minh bạch. Trương Tường tuy là hiện tại cái loại này muốn đem địch nhân toàn bộ giết chết cách làm, là có chút vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng, đại đa số nhị dạ chính là làm loại này chuyện người. Thậm chí ở thời kỳ chiến tranh cùng có chút thời kỳ, vì để cho bọn họ những thứ này có tiềm lực người ra chiến trường sẽ không bởi vì vấn đề tâm tính, mà bị địch nhân giết chết. Này có tiềm chất hạ nhẫn ở ra chiến trường hoặc là ở bắt đầu liên quan đến có chút cao cấp trước. Có đôi khi còn có thể bị sai khiến đến có chút cường đạo núi bỏ vào trong, đem bên trong tất cả mọi người cũng làm rơi. Đúng, tất cả đều giết. Vô luận là nam nữ già trẻ, phụ nữ và trẻ em nam nữ, tất cả đều giết. Thậm chí còn, ngay cả cưỡng bảo chi trung hài tử, đều không thể bỏ qua. Đơn giản là, muốn để bọn họ học được nhì dạ nhiệm vụ tối cao điểm này, để bọn họ minh bạch nhì dạ là vì nhiệm vụ, có thể không cho nở thủ đoạn tồn tại. Sớm tại nhẫn giả trường học thời điểm, nhì dạ sổ tay cũng đã lanh khốc mà đem các loại điều lệ quy nạp đi ra, nhì dạ đúng công cụ, đúng không cần tình cảm tồn tại, hết thể hành động, đều vì nhiệm vụ thành công. Vì nhiệm vụ, có thể vứt bỏ đồng bạn, bỏ qua không cần thiết cảm tình. Mà trải qua này tàn nhẫn chuyện cả cả si, mặc dù không tán thành nhì dạ đúng không cần tình cảm tồn tại cái này một cái điều lệ. Nhưng hắn vẫn đúng cũng biết, ở không có đầy đủ thực lực và phán đoán năng lực trước, vi phạm những thứ này điều lệ tồn tại, lại tất cả đều là không có kết cục tốt. Cho nên, hắn mặc dù không nguyện ý để đệ tử trở thành vậy vô tình tồn tại, nhưng cũng không nguyện ý bọn họ sẽ vì địch nhân thê thảm mà cảm thấy đồng tình, làm ra có chút tự tìm tử lộ sự tình tới. Hiện tại Trương Tường sát lục, đang đúng đối với bọn họ bước đầu đúc luyện, để bọn họ học được thích ứng sát lục, học được đối với địch nhân tàn nhẫn. Đương nhiên, Kakashi bây giờ khổ tâm, nạ rủ tổ đám người, nhưng bây giờ còn không tin tưởng mà nhìn chật vật trốn chạy mấy người, Trương Tường thì là thái độ khác thường không gấp tốc độ đuổi theo, ngược lại là chậm rãi đuổi theo. Từng bước, ở trên cầu phát ra thanh thúy tiếng bước chân, giống như là đạp ở năm trốn chạy lưu lạc cường đạo trong lòng mở dạng, để bọn họ càng ra hoảng sợ. Mà vào lúc này, cái kia từ sát lục sau khi bắt đầu, liền vẻ mặt lãnh khốc trên mặt của, xuất hiện một màn mỉm cười nhàn nhạt. Bất quá, hắn nói ra thoại ngữ, cũng là để mấy cái trốn chạy tên, cảm thấy tay chân băng lãnh, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. 66 cái. Mà ngươi chỉ có 49 cái, còn dư lại cái này ngũ người, coi như đều cho ngươi giết, ngươi coi như là thua. Thực sự là đáng tiếc a, muốn đúng hai tay của ngươi còn hết tốt. Như vậy, coi như là ngươi còn đúng như vậy bản thân bị trọng thương, ta sợ đúng vẫn là không thắng được ngươi đi. À, được rồi, thương lượng, ta cây đao này có chút kỳ dị, cần thường thường hấp thụ tiên huyết, mới có thể bảo trì sắc bén. Không bằng, làm ta chiến thắng đại giới. Liền đem mấy người này lưu cho ta đi. Trương Tường từng bước đi về phía trước, mỉm cười hướng về bên cạnh dạ bù dạ nói rằng. Mà ở lần nữa đã trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt sau đó, lúc đầu đã bị trọng thương dạ bù dạ, hiện tại cũng là đã có chút không chịu nổi. Cái kia thân thể cường tráng, đúng là xuất hiện từng kia lay động dấu hiệu. Bất quá, hắn đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, nhưng vẫn là gắng gượng hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn vẫn đúng không có bất kỳ phản bác thoại ngữ. Thua chính là thua. Tuy là giống như Trương Tường nói giống nhau, muốn đúng hai tay của hắn không có bị phế nói, như vậy thì xem như là hắn vẫn như cũ là bản thân bị trọng thương. Thế nhưng, tinh thông sát nhân thuật, từng tại đảm nhiệm vụ nhẫn giả thôn ám bộ chính hắn, muốn ở tàn sát người thường cái này một trên cổ, so với Trương Tường giết nhiều lắm, vẫn là không có bao nhiêu khó khăn. Dù sao, nhị dạ võ thuật, có hơn phân nửa đang ở trên hai tay. Thế nhưng, hắn cũng là không có chút nào phản bác thoại ngữ. Bởi vì coi như hắn là phản nhẫn, nhưng thân là tinh anh thượng nhận chính hắn, lại còn không có cái loại này rực nợ tình trạng. Mà trọng yếu hơn chính là, thân thể hắn, đúng là có chút không chịu nổi hắn thương tích quá nặng. Muốn giết chết cái này nằm trốn chạy tên, sợ là đã lực có không kịp. Nghĩ tới cái này, dạ bù dạ lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn. Vậy cho ngươi đi. Nói xong, dạ bù dạ tiểu đình chỉ tiếp tục đi tới, ngừng lại. Ê, giữa trưa, ta không có chạy đi ngủ trưa, ngược lại là chạy tới đổi văn hòa gửi công văn đi. Mọi người có phải hay không nên cho điểm nhóm nhóm cùng hoa tươi à an ủi ta bị thương tâm tình đi được rồi. Nêu lên một cái, tấu chương so với bình thường nhiều hơn mấy trăm chữ a mọi người nhìn tâm tình cho hoa tươi a.